Song Thành Hội Cố Kỳ, chương 62, em nói là em đồng ý, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lục, nói lại lần nữa xem, Nham Gia dặn dò thế nào? Nham Gia bảo kéo người đó đến cái chuồng ngựa cũ kia trước, nhất định phải trói chặt và canh giữ cẩn thận. Ồ đúng rồi, còn phải để hắn đừng tỉnh lại. Này, ông nói xem chuyện này là cái gì chứ? Mấy anh em chúng ta đã bao nhiêu năm rồi không làm cái nghề giết người cướp của này. Thời thế khó khăn, chẳng còn cách nào, nếu Nham Gia không phải lo giữ nhà cửa, thì cũng chẳng đến mức phải dùng hạ sách như vậy. Phải đấy, nghe nói tiền trả cho ban nhạc Tây đêm nay còn đang thiếu. Cho nên tôi mới bảo đọc sách chẳng có ích gì cả, Nham Gia học ở tận đại học ST, John ở Thượng Hải, cuối cùng vẫn phải làm cái nghề mà ông nội ngài ấy từng làm để sống qua ngày. Đọc sách vốn dĩ chẳng liên quan gì đến đức hạnh của con người cả. Tam ca, ông nghĩ người đọc nhiều sách thì không làm chuyện xấu. Không giết người sao, đừng có nói vớ vẩn. Có những người đọc sách xong làm quan to, giết người còn nhiều hơn cả anh em chúng ta cộng lại một đời. Ví dụ như mấy tên Nhật Bản cai quản lính hiến binh trong thành phố này, tên nào mà chẳng đọc sách. Khi chúng ra lệnh giết mấy trăm mấy ngàn người, liệu chúng có chớp mắt không? Mẹ kiếp, lạnh chết đi được. Ông vừa nói gì cơ? Tôi nghe không rõ, không có gì. Chỉ nói linh tinh thôi, tuyết đã ngừng rơi từ lâu, trời lại càng lạnh hơn. Chiếc xe ngựa lắc lư, ngọn đèn dầu trong xe bị mang ra bên ngoài. Ánh sáng leo lét nhấp nháy, đây là ký ức về đêm đông ở Cáp Nhĩ Tân trong trí nhớ của Ngài Đăng, vừa tối tăm vừa lạnh lẽo, đến mức nếu chết cũng chẳng biết chết thế nào. 50.000 đô la Mỹ lần thứ nhất, 50.000 đô la Mỹ lần thứ hai, 50.000 đô la Mỹ, kết thúc buổi đấu giá. Trương Gia Nham liếc nhìn La Á Chiết. Ngài đang đoán sự việc không tiến triển như Trương Gia Nham mong đợi. La Á Chiết từ đầu đến cuối không hề ra giá. Cuối cùng người đấu giá với Ngài Đăng là Trương Văn Thiện. Ngài Đăng chưa kịp hỏi Từ Hành đã nói gì với La Á Chiết. Nhưng nhìn từ biểu hiện của La Á Chiết sau khi quay về bàn, dường như hắn đã quyết định buông tay. Còn việc Trương Văn Thiện chịu từ bỏ là nhờ vào lời nói của Ngụy Mẫn Quân bên tay hắn. Ai cũng nhận ra Trương Văn Thiện muốn đấu giá viên hồng ngọc là để lấy lòng Ngụy đại tiểu thư. Nhưng nếu cô đã chủ động nhường, thì Trương Văn Thiện cũng không cần phải cố chấp nữa. 50.000 đô la Mỹ, thành giao, Trương Gia Nham vui vẻ tuyên bố, trên mặt anh đầy vẻ hân hoan, định mời Ngải Đăng lên sân khấu. Ngải Đăng lắc đầu, ký một tấm séc ngay trên bàn và ra hiệu bằng ánh mắt. Trương Gia Nham hiểu ý, đích thân xuống sân khấu kiểm tra tấm séc. Rồi quay lại nói vài lời khách sáo và tổng kết, tuyên bố vũ hội và buổi đấu giá tối nay kết thúc mỹ mãn. Các vị khách bắt đầu lần lượt đứng dậy, phần lớn là chuẩn bị ra về. Trước khi Ngải Đăng và Triệu Từ Hành rời bàn, Ngụy Mẫn Quân lại một lần nữa nói lời tạm biệt, hẹn sáng mai sẽ tới khách sạn gặp họ. La Á Chiết vẫn ngồi yên không nhúc nhích, trong suốt buổi đấu giá, hắn dường như hoàn toàn thờ ơ, chỉ chăm chú uống rượu, hút thuốc. Thậm chí ngay cả động tay chân với cô gái Nga bên cạnh cũng bỏ qua. Nhưng khi Ngải Đăng và Triệu Từ Hành định rời đi, La Á Chiết như bừng tỉnh. Hắn bất ngờ nắm lấy bàn tay còn lại của Triệu Từ Hành. Không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng và ngượng ngập. Những người ngồi cùng bàn đều sững sờ, thấy rõ sắp có xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Gia Nham thậm chí chạy lại, nhưng La Á Chiết đột nhiên buông tay. Hắn không nhìn Ngải Đăng và Triệu Từ Hành, không nói gì cả, đứng dậy rời khỏi, hướng về phía cửa. Cô gái Nga giả mạo Yelena ở phía sau gọi hắn bằng tiếng Anh, nhưng hắn không quay đầu lại. Louis vội giải thích, cậu ấy uống nhiều quá, ra ngoài hóng gió chút cho tỉnh rượu. Trương Gia Nham lập tức ra hiệu cho một gia nhân đi theo, rồi nói thêm. Hay là các vị cứ về trước, tôi ở đây hoàn tất giao dịch với Eden. Nhất định sẽ đích thân đưa La công tử an toàn về. Nếu cậu ấy không muốn đi xe, có thể ở lại nhà tôi. Nói xong, anh nhìn cô gái Nga mặc sườn xám. Tất cả đều hiểu ý tứ trong lời của Trương Gia Nham. La Á Chiết dây dưa cả tối với cô gái này, sau đó có xảy ra chuyện gì cũng không bất ngờ. Ngụy Mẫn Quân hất cằm, giễu cợt. Tùy các người làm gì thì làm, nhưng đừng đưa cô ta về nhà tôi. Tôi không cần biết tổ tiên cô ta cao quý thế nào, giờ nhìn chẳng khác gì một gái điếm. Trương Gia Nham hơi ngượng ngập, Trương Văn Thiện thấy vậy, lên tiếng, trời đã khuya, tuyết lại dày, mọi người về cẩn thận. Sau lời chào tạm biệt, Ngài Đăng và Triệu Từ Hành cùng Trương Gia Nham và một công chứng viên do Trương Gia mời, đi lên phòng sách ở tầng 2. Đó là ý thức cuối cùng của Ngài Đăng. Khi vừa bước vào phòng sách cùng Triệu Từ Hành, cả hai liền bị phục kích. Người đàn ông nói, cũng là một kẻ đáng thương, chính mình bị dính bẫy, còn người phụ nữ của mình giờ không biết đang bị đối xử tệ bạc thế nào. Thôi đi, giả nhân giả nghĩa làm gì, nếu không phải Nham gia đích thân mang cô ta đi, liệu cô ta có thoát được khỏi tay anh không? Nham gia quá thẳng thắn, anh em ta đụng chạm một chút thì đã làm sao, dù sao thì La công tử cũng không thể nào biết được. Tiện nghi ai mà chẳng là tiện nghi, đều là người nhà cả. Nham gia đâu có xem chúng ta là người nhà, chúng ta chẳng qua chỉ là những kẻ làm thuê thôi. À đúng rồi, lão Lục, cái bao súng ông để ở đâu rồi? Bao súng, tôi vừa để ở trên xe ngựa ấy. Sao thế? Không sao đâu, hắn không thể tỉnh dậy ngay được. Đến chuồng ngựa rồi cứ cho hắn uống thêm chút gì đó. Ừ, chắc không sao, nhưng mà tôi thấy không yên tâm lắm. Hắn đã là kẻ mang theo súng bên mình, lại có tiền, chắc chắn không phải loại người dễ bắt nạt. Không được, không được, dừng lại đi, anh quay lại lấy súng ra trước đã. Chiếc xe ngựa dừng lại giữa tuyết, lão Lục cầm chiếc đèn dầu đi về phía sau, vết bánh xe kéo dài trên tuyết dẫn đến trang viên Trương gia, nơi vẫn còn lác đác vài ánh đèn sáng. Lão Lục ngáp dài, kéo tấm rèm xe ngựa, tiếng ngáp còn chưa dứt, đầu hắn đã bị đập mạnh xuống mặt gỗ cứng lạnh như băng. Mũi và miệng hắn lập tức đầy máu. Triệu Từ Hành nhìn thấy một bóng người hiện ra trước mắt mình, bóng người màu trắng. Sau đó là âm thanh, em nói là em đồng ý, được không? Giọng nói vang lên, cảm giác sợ hãi của cô đột nhiên trở nên rõ ràng. Chính là giọng nói này, hơi thở của người kia dần trở nên rõ ràng, gương mặt của La Á Chiết hiện ra trong bóng tối. Khuôn mặt ấy dần trở nên sắc nét nhưng cũng đáng sợ hơn, chậm chậm tiến lại gần khuôn mặt cô. Triệu Từ Hành muốn hét lên, nhưng cô thậm chí không có sức để kêu. Bàn tay phải của La Á Chiết đã mạnh mẽ giữ chặt cổ tay trái của cô. Trong cơn đau đớn từ cổ tay, cô nhận ra mình đang nằm trên thứ gì đó giống như một chiếc giường phủ nhung. Em tỉnh rồi, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Á Chiết ghé sát mặt cô, chỉ cần tiến gần thêm chút nữa là có thể chạm vào mũi cô, thêm chút nữa là có thể hôn được môi cô. Đôi mắt anh mở đục, giọng nói vừa nhẹ vừa trầm, run rẩy. Em có biết tôi là ai không? Anh nhìn thấy đồng tử của cô mở to, không chỉ do tác dụng của thuốc mà còn bởi sự sợ hãi tột cùng. Đầu cô khẽ cử động, không hét, không lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn anh. La Á Chiết dùng tay còn lại bịt lấy môi cô. Chúng ta, vẫn chưa, em đừng sợ, anh không biết nói gì, liền lặp lại mấy lần một cách mơ hồ. Em đừng sợ, sự sợ hãi trong mắt cô càng hiện rõ hơn. La Á Chiết cúi thấp mắt, ánh nhìn rơi xuống những chỗ khác trên cơ thể cô. Ý nghĩ đen tối vừa kìm nén được lại bùng lên mãnh liệt. Anh thấy khát khô cổ họng, nuốt nước bọt một cách khô khan. Tôi không biết phải làm thế nào. Anh thì thầm, tôi thật sự rất thích em. Nói rồi, anh từ từ thả tay bịt miệng cô ra, cũng buông lỏng bàn tay đang ghì chặt cổ tay cô. Anh không hiểu tại sao mình lại muốn bịt miệng cô. Nếu nói sợ cô hét to, thì không bằng nói là anh sợ bản thân không kìm được mà hôn cô. Anh chán nản nằm ngả sang phía bên kia của chiếc giường, nhìn lên trần nhà tiếp tục lẩm bẩm một mình. Tôi vốn định đấu giá viên hồng ngọc để tặng em, như vậy dù em không thích tôi, thì ít ra cũng sẽ nhớ đến tôi. Được rồi, đây là tôi nói dối. Thật ra tôi nghĩ đến việc mỹ nhân nhận ngọc quý, rồi mỹ nhân tự nguyện theo tôi. Em đừng hiểu lầm, tôi không hề xem thường em đâu. Eden mua tặng em cũng được, tôi biết Ngải Đăng là tên thật của hắn. Là Ngải Đăng, không phải gì khác. Em vừa rồi gọi tên hắn mấy lần, nhưng Ngải Đăng đã có vợ con, tại sao em lại làm tình nhân của hắn? Sao không làm bạn gái của tôi? Giờ tôi không thể hứa sẽ cưới em, cũng không đảm bảo suốt đời chỉ yêu một mình em, nhưng tôi thật sự rất thích em. Em yên tâm, tôi không nói với ai cả. Mary không biết, Louis cũng không, càng không nói đến Trương Gia Nham. Tôi không muốn để họ xem thường em. Đặc biệt là Mary, cô ấy rất khinh thường những người làm thiếp. Hôm nay tôi thật sự uống quá nhiều, bị người ta gài bẫy rồi. Triệu Từ Hành, La Á Chiết gọi tên cô, quay đầu nhìn về phía gò má cô. Cả cơ thể lẫn tâm trí anh đều không tự chủ được. Cô đã tỉnh, nhưng trông như hoàn toàn không thể cử động. Vì vậy cô không kêu, không nói, gần như không có bất kỳ phản ứng nào. Triệu Từ Hành, tôi muốn make love với em. Make love, em nói nên dịch thế nào cho hay? Dịch sát nghĩa tất nhiên được, nhưng không phù hợp với vẻ đẹp trong cách hành văn tiếng Trung, đúng không? Tôi lại càng không thích những cách diễn đạt hoa mỹ kiểu mây mưa trốn vu sơn. Tín, đạt, nhã, đâu có dễ vậy. Triệu Từ Hành khó nhọc quay đầu nhìn anh, đôi mắt đẹp của cô trống rỗng, không chút thần thái. Sự sợ hãi có vẻ giảm đi đôi chút, nhưng thay vào đó là sự châm biếm. La Á Chiết khẽ cười, chỉ nghĩ đến việc năm sau, có lẽ tôi sẽ không còn yêu em nữa, đã thấy thật buồn. Em chắc nghĩ tôi thật buồn cười, tôi chẳng biết gì về em, lại nói yêu em. Nhưng đời người ngắn ngủi, chỉ muốn giữ lại vài kỷ niệm thú vị cho tuổi già thôi. Nghĩ mà xem, khi tôi 70 tuổi, có thể kể cho cháu gái năm tôi 23 tuổi, trên chuyến tàu đi về phương Bắc, tôi gặp một người phụ nữ xinh đẹp như thần tiên. Sau đó, lại ở thành phố băng giá này, vì người phụ nữ không yêu mình mà phát điên. Nó sẽ bảo, ôi, ông thật lãng mạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ đáp, Triệu Tỷ Tỷ là một nghệ sĩ, đẹp đến không tưởng. Nhưng còn em thì sao? Em lại muốn tôi gọi em là Triệu Tỷ. Tôi có thể kể với cháu gái rằng, Triệu Đại Nương, Triệu Tỷ, Triệu Thẩm đẹp đến không tưởng, sao? Cũng không chừng, có lẽ tôi sẽ kể cho cháu về câu chuyện chúng ta gặp gỡ và yêu nhau. La Á Chiết vừa nói vừa lật người, ánh mắt vừa đầy tình cảm lại vừa trần trụi nhìn Triệu Từ Hành. Tôi không thích người phụ nữ Nga kia, một chút cũng không. Tôi biết em đã thấy hết những gì tôi làm. Có lẽ em nghĩ tôi thật kinh tởm, nhưng em có một chút nào, dù chỉ một chút quan tâm đến tôi không? Nếu em có, điều đó chứng tỏ em cũng có một chút thích tôi. Nếu em có dù chỉ một chút thích tôi, Triệu Từ Hành khôi phục được chút sức lực. Cô dùng chút sức đó tát mạnh La Á Chiết một cái. La Á Chiết bị đánh đến ngơ ngác, rất đau, nhưng đồng thời lại như không hề đau. Anh bật cười điên cuồng, lật người lại, lần nữa đè chặt hai cổ tay cô. Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh, như một con báo trắng bị thương. Ngài đang ở đâu? Triệu Từ Hành run rẩy hỏi. Giọng cô yếu ớt, khàn đặc. Tôi không biết, nhưng tạm thời hắn không sao. La Á Chiết nói, cái tát này khiến anh tỉnh táo hơn nhiều. Anh biết mình đang làm gì, anh có lựa chọn. Anh buông tay, cười lạnh một tiếng. Tôi vốn có thể lừa em tự nguyện theo tôi, để cứu thiếu gia của em. Thì ra, La Á Chiết lần cũng là người tốt. Anh buông cô ra hoàn toàn, nằm sang một bên. Hai tay gối sau đầu, chậm rãi nói. Triệu Từ Hành, em nghe này, chuyện này không phải do tôi làm, cũng không phải do tôi ra lệnh. Tôi chưa từng ép buộc phụ nữ. Những trò này là truyền thống của Trương gia. Trương Gia Nham không chỉ tự ý hành động mà còn tính cả tôi vào trong đó. Triệu Từ Hành cố gắng bỏ dậy, miệng hỏi. Chúng ta vẫn đang ở Trương Gia. La Á Chiết vội ngồi dậy, định giúp cô, nhưng cô không cho anh chạm vào, ánh mắt đầy đề phòng và tự vệ. Anh hừ một tiếng, dứt khoát xuống giường. Khi Triệu Từ Hành còn chưa ngồi thẳng dậy, La Á Chiết bỗng ném qua một thứ. Cô nhặt lên, phát hiện đó là một con dao Thụy Sĩ. Tôi sẽ không động vào em. Nhưng tôi không dám đảm bảo, em cầm cái này đi, nếu tôi không ngoan, đừng ngần ngại. La Á Chiết vừa nói vừa cởi áo ba lỗ trắng, ánh mắt vẫn dừng trên người Triệu Từ Hành. Tất nhiên nếu em đồng ý, thì tôi cũng không từ chối. Anh lại nở nụ cười phong lưu quen thuộc, Triệu Từ Hành không nói lời nào, ánh mắt đầy nghi ngờ và bối rối. Cô cảm thấy trạng thái của mình còn tệ hơn lúc say nhất, đầu vẫn choáng váng, có khi đứng lên không nổi. Tôi đi tắm đã, La Á Chiết vừa cởi áo ba lỗ, định tiếp tục cởi áo sơ mi thì dừng lại. Tôi cần tỉnh táo một chút, cũng hạ nhiệt nữa. Lát nữa tôi quay lại, sẽ đưa em rời khỏi đây. Ngày mai, tôi sẽ cùng em nghĩ cách cứu Ngài Đăng. Đừng tự ý chạy ra ngoài, đây là Trương gia, người hầu trong nhà vẫn còn nhiều kẻ từng là lính đánh thuê. Nếu Trương gia Nham phát hiện, tôi đã nói rồi, hắn ngay cả tôi cũng tính kế. Em hiểu ý tôi không? Triệu Từ Hành ngồi dậy, nhận ra đây là một căn phòng mang phong cách Tây Phương, nội thất xa hoa. Bên kia giường có một phòng tắm, cửa ra ngoài đóng chặt, rèm cửa giày kéo kín. Cô ngập ngừng gật đầu. Em có tin tôi không? Triệu Từ Hành không đáp, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nắm chặt con dao Thụy Sĩ, ánh mắt cảnh giác nhìn La Á Triết. Em tin tôi biết mà, nghe này, bất kể ai bước vào từ cánh cửa đó mà muốn làm hại em cứ dùng con dao đó đâm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng chần chừ, hiểu không? Triệu Tư Hành nói, tối nay phải tìm được Ngải Đăng. La Á Triết thở dài, biết rồi, tôi sẽ ra nhanh thôi. Khi La Á Triết quấn khăn tắm bước ra, một nòng súng lạnh băng đặt ở huyệt thái dương của anh. Trên bàn tay đang cầm súng kia, tất cả đều là máu. Cách Chương.